Mỗi ngày nam thần nhà tôi đều đăng vạn chữ. Chương 47, góc truyện audio.com. Không nói đến hai cái bọn Hàn Thanh Ngạn rốt cuộc cũng buông bỏ quan hệ yêu đương ôm hôn thuần khiết để thăng cấp thành cùng nhau làm chuyện xấu hổ a. Xấu hổ nữa, chúng ta hãy cùng nói đến cái tên vừa nhận được tin nhắn thì cao hứng phấn khởi rời khỏi nhà chuẩn bị đi bạo quốc một lần nữa. Tần Nhạc đi nào, ra khỏi cửa cái là anh bèn cất bước đến thẳng địa chỉ mà người kia cho. Lúc trước ở nhà mang người kia đã cho anh một dãy số di động. Tần Nhạc cuối cùng cái biết người đàn ông đầu tiên trịch mình và cũng sắp bị mình trịch tên là Quách Chính. Cái tên rất chi là bình thường. Bất quá Tần Nhạc cũng không có tư cách gì đi nói tên người ta tùy tiện được. Địa chỉ Quách Chính cho anh là một khách sạn cách trường đại học không quá xa. Giá cả vừa phải, cơ sở vật chất cũng coi như khá. Trước kia Tần Nhạc thuê phòng cùng gái cũng dùng phòng trong đó. Cảm giác có hơi vi diệu. Bất quá nghĩ nghĩ rồi cũng chẳng thấy có gì không đúng. Dù sao mặc kệ đối phương là nam hay nữ, chỉ cần mình ở mặt trên là không có vấn đề gì. Nghĩ như vậy nên Tần Nhạc cảm thấy hình như mình càng muốn đi đến khách sạn nhanh hơn. Lúc anh đứng trước cửa khách sạn thì di động để trong túi áo lại rung lên một hồi. Là một tin nhắn, người gửi vẫn là Quách Chính. Chỉ có một câu ngắn cũn. Phòng 419, đồ vật tôi mang hết rồi. Tần Nhạc xem tin nhắn xong thì cất di động vào túi. Khóe miệng gợi lên thành một nụ cong khiêu khích, trực tiếp đẩy cửa vào khách sạn tiến thẳng đến phòng số 419. Đến cửa phòng, Tần Nhạc gõ gõ cửa mà chẳng có ai mở. Anh lại dùng lực gõ thêm hai cái nữa thì bên trong mới vang lên một tiếng mơ hồ. Ai, là tôi, Tần Nhạc nghiêng tai nghe ngóng. Bên trong cửa còn vang lên tiếng nước, loại bạn tình tập trung tắm rửa trước khi lên giường quả thực đúng là chi kỷ. Anh cho Quách Chính một cái like trong lòng, đoạn hô với cánh cửa một câu, tôi có thể đi vào không? Vào đi, cửa không có khóa, Tần Nhạc cũng vô cùng thuận theo trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng có một cái giường đôi lớn, vô cùng thích hợp cho việc lăn sàng, trên giường có ném vài món quần áo của nam. Hẳn là của Quách Chính, trong phòng tắm không ngừng truyền đến tiếng nước, Tần Nhạc nghĩ nghĩ, quyết định ngồi lên giường chờ Quách Chính đi ra. Nói thật bộ dạng của Quách Chính rất tốt, ngũ quan anh tuấn làn da cũng trắng trẻo. Ấn tượng đầu tiên để lại cho người ta chính là người này nhìn rất sạch sẽ, rất xinh xắn và có cả khí chất. Đây cũng là nguyên nhân lần đó Tần Nhạc uống say chủ động sáp lại người ta. Chẳng qua người không thể nhìn tướng. Tần Nhạc như thế nào cũng không tưởng tượng một người thoạt nhìn xinh xắn như thế sau khi cởi quần áo ra cư nhiên còn có 8 khối cơ bụng. Đây quả thực giống như trò đùa của tạo hóa. Tần Nhạc xem bản thân tuy rằng không gầy yếu như Hàn Thanh Ngạn nhưng cũng chẳng có khối cơ bắp lớn nào. Đột nhiên cảm thấy kế hoạch trịch Quách Chính tối nay hình như có hơi khó thành công a, bất quá đã đến đây rồi. Ngay cả không trịch được người ta thì cùng lắm lại đến một lần chứ gì. Bằng không đi về lúc này thì nhục lắm. Hơn nữa nói thật, là một cái tên tự tin quá độ trường kỳ với tên gọi tắt là dư chuột đen tự kỳ. Tần Nhạc tỏ vẻ, đợi đến khi lên giường thì ai chỉ ai vẫn chưa nói trước được đâu. Anh suy nghĩ không được mấy phút đồng hồ, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Lại qua 10 giây sau Quách Chính eo quấn một cái khăn tắm đi ra từ phòng tắm. Sau khi nhìn thấy người ngồi trên giường đúng là Tần Nhạc thì anh ta lộ ra một nụ cười vừa đúng. Anh cũng đi tắm đi, miễn cho lát nữa ảnh hưởng đến hưng trí thì không tốt. Tần Nhạc gật gật đầu, cũng không nhiều nói, trực tiếp cởi sạch quần áo ra đi vào phòng tắm. Thật ra ngay cả Quách Chính không nói, Tần Nhạc cũng vẫn có tật xấu trước và sau khi làm nhất định phải tắm. Dù sao cũng là quan hệ với đủ loại người với cuộc sống không giống nhau. Chú ý vệ sinh một chút thì tuyệt đối trăm lợi không hại. Trước đó đã nói cơ sở vật chất trong khách sạn này không sai. Trong lòng tắm có trang bị đầy đủ, Tần Nhạc không tắm luôn mà lại bắt đầu nhìn chằm chằm vòi hoa sen lâm vào trạng thái rối rắm. Nói thật anh rất muốn nói với bản thân mình rằng mình hãy cứ như một nam tử hán đại trượng phu trịch Quách Chính không ngừng nghỉ. không nghĩ ngợi, nhưng ngộ nhỡ lát nữa người bị bạo cúc là mình. Đâm gậy vào thì có mất hứng hay chăng? Không thể nói Tần Nhạc tuyệt đối là một bạn tình 10 điểm. Ít nhất loại thời điểm này anh vẫn nghĩ không thể để Cúc Hoa mình phá hư không khí. Chứ chẳng nghĩ đến chuyện nếu bị phá hư không khí thì sẽ không bị bạo cúc nữa. Căn cứ theo nguyên tắc, Tần Nhạc vẫn rất chi là chi kỷ rửa ráy Cúc Hoa của mình một chút. Bất quá mấy chuyện xúc ruột hay tự tọc tay mình vào rửa thì cô quên đi. Tần Nhạc tự nhận là một người đàn ông thà gãy chứ không cong. Anh không làm được chuyện đáng sợ đó. Chờ đến khi anh ra khỏi phòng tắm, Quách Chính đang ngồi bên giường ôm máy tính không biết đang làm gì. Thấy anh tắm xong rồi, Quách Chính lại nở một nụ cười rất chi là thân mật nói. Trước tiên xem sách hay là đến luôn, Tần Nhạc thật lòng suy xét câu hỏi này một chút. Vì rằng tôn nghiêm của dư chuột đen khiến anh rất muốn nói thẳng come on now. Nhưng nề nà nỗi anh ngoài lần trước không hiểu tại sao bị trịch thì anh hoàn toàn không biết tí nào về chuyện làm tình với gay. Tuyệt đối không thể thua ở tri thức. Tần Nhạc tự nói với mình như vậy. Sau đó nói, xem xét trước đi. Quách Chính gật gật đầu mà chẳng nói gì hơn. Chỉ im lặng chọc notebook vài cái. Mở ra một file bí ẩn. Tần Nhạc ngồi cạnh chỉ liếc mắt một cái mà đã sợ đến ngây người. Trong file có đến 100 cái file AMVB khác nhau. Định dạng AMVB là định dạng tốt nhất để chạy video. Giữ nhiều phim sách trong máy tính như vậy, thật sự không chết vì Thẩm Du à? Đương nhiên vấn đề này không thích hợp với cái loại quan hệ nhìn qua thì thân mật nhưng trên thực tế thì chẳng có quan hệ gì với nhau của họ. Cho nên dù cho Tần Nhạc có rất tò mò thì cũng không mở miệng hỏi được. Thích xem gì, sau khi Quách Chính mở file ra thì không chọc tiếp nữa. Trái lại nghiêng đầu hỏi Tần Nhạc đang ngồi cạnh mình, nói xong thì dừng lại một giây. Sau đó bổ sung thêm, ý của tôi là anh có sở thích gì không? Anh hiểu ý của tôi mà. Tần Nhạc lắc đầu nói, cứ bình thường thôi, hay là nói thật ra anh có sở thích gì? Tần Nhạc nói xong thì nhìn chăm chú vào mắt Quách Chính. Nếu lúc này anh ta mà dám nói anh ta thích SM linh tinh thì Tần Nhạc quyết định trực tiếp mặc quần áo chạy lấy người. Dù sao anh một chút cũng không muốn biến chuyện làm tình rõ ràng là một chuyện rất chi là sảng khoái trở thành hành hạ lẫn nhau. Cũng may Quách Chính chỉ hơi hơi lắc đầu nói, anh không thích thì tốt, bằng không tôi nào dám tiếp tục làm với anh nữa. Anh ta nói xong thì tùy tiện mở một video, đặt máy tính ở giữa hai người, hết cầm lên ý bảo Tần Nhạc cùng xem, phim Hòn Đảo Tình Yêu điển hình, chẳng qua nhân vật chính Tần Nhạc quen thuộc từ một nam một nữ biến thành hai nam mà thôi. Cậu bé bị áp dưới thân có dáng người thoạt nhìn khá giống Hàn Thanh Ngạn. Làn da trắng trắng mềm mềm y hệt nữ sinh. Người phía trên cũng chẳng cường tráng chỉ là thoạt nhìn có khí khái đàn ông hơn nhân vật còn lại một chút thôi. Chỉ phim sách, đương nhiên hành động của hai nhân vật chính trong phim Hòn Đảo Tình Yêu chính là Tần Nhạc nhìn nhân vật thụ kích động thở dốc, thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là cậu ta thấy thoải mái khi bị bạo cúc hay là do chít chít của cái thằng công cậu ta quá nhỏ nên cậu ta không cảm thấy đau, cơ mà hiện tại không phải là lúc nghĩ chuyện này. Tần Nhạc suy xét một chút, cảm thấy đây đúng là thời điểm để anh trịch Quách Chính. Kết quả không nghĩ tới Quách Chính lại hành động trước một bước. Tần Nhạc còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống giường. Quách Chính thuận thế trực tiếp mở hai chân anh ra, quỳ gối giữa hai chân anh, nửa người phía trên đè chặt cơ thể Tần Nhạc, hai người đều không mặc quần áo. Trên người chỉ có một chiếc khăn quấn quanh háng như nhau. Động tác này của Quách Chính khiến cho cả hai tiến vào trạng thái da thịt thân cận. Tư thế này rất quen thuộc, không đúng, phải nói là hết sức quen thuộc, chẳng qua bình thường toàn là anh đè người khác, hơn nữa người khác là chị gái nha. Hiện tại nhân vật bị tráo đổi, tư vị này thật khó có thể hình dung. Tần Nhạc hãy còn đang miên man suy nghĩ, Quách Chính đã hành động tiếp, anh ta ghé miệng lại gần. Nhưng còn chưa đụng tới miệng anh thì đã bị Tần Nhạc nâng tay cản lại. Làm sao vậy? Trong giọng Quách Chính mang theo ý không vui. Tần Nhạc cũng biết đàn ông bị cản lại lúc này đều sẽ không vui vẻ. Anh nói, đừng hôn môi, tôi không thích hôn môi với bạn Dương. Hừm, Quách Chính thật ra vừa rồi cũng không có ý tức giận. Trong giọng lộ ra ý cười, anh ta nói, không hôn cũng không sao. Thế còn Tiền Diễn, Tần Nhạc bị anh ta hỏi thế thì cảm thấy có hơi lúng túng. Bất quá lúng túng đấu tranh chỉ tồn tại không đến một giây đã bị anh đá mất. Anh liếm liếm môi, gợi lên một nụ cười nói, ngay cả Tiền Diễn thì cũng là tôi giúp anh làm mới đúng. Anh nói xong thì mạnh mẽ nghiêng người muốn áp Quách Chính dưới thân. Thay đổi vị trí của hai người. Kết quả, Tần Nhạc phát hiện cái mình vừa gọi là mạnh mẽ nghiêng người hình như chẳng có tí sức mạnh nào. Nói chuẩn xác thì trên cơ bản người kia không sứt mẻ miếng nào. Tần Nhạc lại cúi đầu nhìn thoáng qua tám khối cơ bụng của Quách Chính. Nháy mắt cảm thấy trước đó mình luyện tốt lắm rồi nhưng giờ kêu dừng có còn kịp không? Sự thật chứng minh, ngay lúc tất cả mọi người đều có cảm giác rồi mà anh kêu dừng thì đúng là có lỗi với mọi người quá. Tần Nhạc vừa an ủi mình vừa nãy nhìn thụ trong phim sếp bị trịch cũng thích lắm. Vừa nhắm mắt lại chờ bị trịch, lúc cúc hoa nở rộ một lần nữa. Tần Nhạc lại tự nói với bản thân, coi như mình phạm tiện đến bên miệng chó rồi bị nó cắn một ngụm đi. Anh tin chắc rằng có một ngày nào đó anh sẽ hung hăng cắn chết con chó đã cắn anh hai lần này. Cơ mà ngày nào đó rốt cuộc là khi nào ta? Tần Nhạc tỏ vẻ đây không phải chuyện lúc này nên nghĩ. Hiện tại anh chỉ cần thật lòng hưởng thụ là được. Đúng, chính là hưởng thụ, tuy rằng anh một chút cũng không muốn thừa nhận. Thật ra bạo cúc, thật sự sẽ có cảm giác thích không chịu được. Hết chương.